cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 443, chương 437, huyết long tinh dị tộc. Quyền phong tiến đến, sinh tử nguy cấp mãnh liệt. Giờ khắc này, long đầu xúc tu quái có thể động dụng vung vẩy 7 đầu to lớn xúc tu. Tính cả đầu kia còn lại 1/10 khét lẹt xúc tu ở bên trong. Đồng thời hướng về Triệu Trạch hung hăng rút tới. Tiểu Trạch, cẩn thận một chút, không muốn cậy mạnh, mà làm linh đạo tử đợi người trong mắt co rụt lại. Từ Phương Hoa kêu sợ hãi nhắc nhở chính là, vốn dĩ chỉ còn một bộ phận rất nhỏ khét lẹt xúc tu. Lại trong nháy mắt nhúc nhích bên trong nhanh mọc ra. Hóa thành cùng mặt khác mấy cái xúc tu đồng dạng to lớn mầm thịt xúc tu. Bất quá, thi triển thiên phù gãy chi sau khi sống lại, tự xưng huyết long tộc tam hoàng tử Ngao Khôn long đầu xúc tu quái. Rõ ràng suy yếu một chút, oanh đối mặt gào thét mà đến 8 đầu to lớn xúc tu. Triệu Trạch căn bản cũng không chấp nhận, quyền phong thế đi không giảm. Oanh minh bên trong mầm thịt nhúc nhích to lớn xúc tu từng khúc vỡ nát. Lập tức bị viêm hỏa đốt cháy hóa thành hư vô. Không, ngươi không thể giết ta. Hết thảy ngăn tại phía trước xúc tu nhau nhau vỡ nát. Mà đối phương quyền phong lại chỉ là mẫn diệt bộ phận mà thôi. Vẫn như cũ nhanh chóng đánh phía đầu của hắn. Long đầu xúc tu quái phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Hắn rất muốn lui lại né tránh, chỉ là đầu lâu tứ chi đều có xích sắt trói buộc. Hắn chỉ có thể là một cái đợi làm thịt bia sống. Siêu siêu siêu không muốn ngồi chờ chết. Tại Triệu Trạch quyền phong tới gần nháy mắt, long đầu xúc tu quái mở ra huyết bồn đại khẩu. Mấy chục đạo màu đen huyết kiếm bay ra, mang theo tuyệt cường ăn mòn chi lực hướng về hắn quấn giết tới. Loại này có thể ăn mòn tu sĩ thần thức, nhục thân màu đỏ thẫm kiếm khí, có chút cùng loại Thái Bình Dương rãnh biển nơi lực lượng. Bất quá muốn cường hãn rất rất nhiều, bình thường độ kiếp kỳ đều rất khó chống cự, chính là này che giấu đòn sát thủ. Có thể Triệu Trạch chỉ là khinh thường cười lạnh, viêm hỏa quyền phong sở qua, huyết kiếm khoảnh khắc liền bị đốt cháy không còn. Mà ngay cả ngăn cản hắn chỉ chốc lát đều không thể làm được. Oanh viêm hỏa thu liễm không thấy. Triệu Trạch một quyền đánh vào mấy trượng lớn long đầu trên. Nhìn như kém xa. Có thể tại linh đạo tử đợi người kinh hỉ nhìn chăm chú. To lớn long đầu trực tiếp chia 5 x 7. Hóa thành từng mảnh huyết vụ. Chỉ là những huyết vụ này cũng không có lập tức biến mất. Mà là tại một tiếng đau khổ gào thét bên trong, nhanh chóng bay về phía xích sắt treo lên thân thể khổng lồ. Nhúc nhích bên trong một cái to lớn long đầu, liền muốn lần nữa thành hình. Vĩnh Hằng khôi phục sao? Chẳng lẽ này cái gọi là huyết long tinh tam hoàng tử? Cũng là Vĩnh Hằng trúc cơ thiên kiêu cao thủ. Không đúng, giống như so với Vĩnh Hằng tự lành yếu rất nhiều. Có thể là một loại nào đó ta không biết chủng tộc thiên phú. Triệu Trạch vừa rồi đột nhiên thu hồi viêm hỏa bản nguyên, là dự định thôn phệ long đầu xúc tu quái thần hồn, tìm kiếm huyết long tinh vị trí, để diệt sắp đến hạm đội về sau, tương lai cũng hiếu sát trở về vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Không nghĩ tới lại cho đối phương cơ hội nhi tái tạo đầu lâu. Âm thầm suy nghĩ lúc, hắn lòng bàn tay lập tức xuất hiện thôn phệ lỗ đen. Hướng về nhúc nhích bên trong huyết vụ đầu lâu hung hăng nhấn một cái. Không, Ngạc Khôn thân là huyết long hoàng cùng hồng hoang dị chủng thái cổ bạch tuộc đời sau. Tu vi mặc dù không có đạt tới tiên cảnh, có thể hắn truyền thừa thiên phú, tăng thêm 10 năm này từ bên ngoài thu hoạch huyết khí bổ sung. Lại có thể làm hắn tái tạo 100 lần nhục thân, đủ để đợi đến càng ngày càng gần viện binh. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Trạch chẳng những một quyền đánh nát hắn 8 đầu xúc tu, đòn sát thủ huyết kiếm cứng rắn vô song đầu lâu, lại vẫn có được bực này cường hãn thôn phệ thủ đoạn. Nguyên thần bị xích sắt trói buộc, chỉ có thể chờ đợi chết hắn, phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Các ngươi đều lui ra đi, chuyện nơi đây không được ngoại chuyện, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Linh đạo tử thấy trên bệ đá đám người, mắt thấy Triệu Trạch lại thôn phệ long đầu xúc tu quái. Ngoại trừ Triệu Quốc Hưng cùng Từ Phương Hoa vợ chồng bên ngoài, mặt trên đều có chút phức tạp. Hắn vẫy vẫy tay mở miệng phân phó nói, là, sư tổ, là, tiền bối, những này tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ. Đều là đến tự tứ đại tông môn, Trung Châu Hoàng Triều, cùng với hải ngoại vài tòa cỡ lớn hòn đảo thượng cao thủ. Cũng là hiện tại bí cảnh thế giới trong người mạnh nhất. Bọn họ ban đầu là cách mỗi trăm năm qua này gia cố một chút trận pháp. Gần nhất này mấy chục năm, bởi vì lúc trước thanh niên tóc đen lưu lại phong ấn càng ngày càng yếu. Bọn họ cách mỗi mấy tháng đều phải tới đây một lần. Hiện tại mắt thấy tai họa ngầm sắp triệt để bị diệt trừ. Tất cả đều trùng linh đạo tử khom người thi lễ, lại liếc mắt nhìn Triệu Trạch về sau, mừng rỡ bay về phía trên thông đạo. Rất nhanh, to như vậy trên bình đài, cũng chỉ còn lại có Triệu Quốc Hưng, Từ Phương Hoa cùng linh đạo tử ba người. Bọn họ nhìn xích sắt thắt cổ trói trăm trượng long đầu xúc tu quái thân thể từ từ nhỏ dần. Triệu Trạch thân thể nhưng không có một tia khó chịu, lúc này mới chậm rãi yên lòng, phóng thích bộ phận lực lượng, liền làm toàn bộ Thái Bình Dương động vật biển, hải ngư biến dị, đủ để thấy long đầu xúc tu quái thể nội. Cái loại này không thể bị tu sĩ hấp thu màu đỏ thấm máu có bao nhiêu. Triệu Trạch mặc dù tải không ngừng thôn phệ, có thể hắn cũng đang dùng thân hồn cấm, tiên thuật. Đem luyện hóa ra tới ăn mòn chi lực phong ấn, chờ lúc cần phải lại kích phát sử dụng diệt địch, lúc này mới không có nhận đến một tia ảnh hưởng. Nguyên lai gia hỏa này gọi Ngao Khôn. Đến từ cách xa tinh hải bên trong huyết long tinh, hắn năm đó gặp được thanh niên tóc đen lúc, cũng đã đem tin tức truyền về huyết long tộc. Hồi lâu, làm long đầu xúc tu quái trăm trượng thân thể, cùng với dấu ở trong đó nguyên thần tất cả đều tiêu tán về sau. Triệu Trạch nhận được hắn muốn biết hết thảy. Huyết long tinh là một cái dị tộc quần cư cực lớn sinh mệnh sao? Địa vực không thua gì thiên thần tinh, chỉ là cùng thiên thần tinh khác biệt chính là huyết long tinh thượng không có thuần khiết nhân loại tu sĩ, chỉ có cự tích, cự lượng loại hình dị tộc, mà bọn họ không riêng dựa vào linh khí, yêu lực tu luyện, càng là đối với khoa học kỹ thuật cũng có rất sâu nghiên cứu. Huyết long tinh thượng văn minh khoa học kỹ thuật siêu việt Hoa Hạ mấy chục vạn năm. Có được đông đảo phi thuyền hạm đội, có chút cùng loại Âu Mỹ trong điện ảnh Alien, nhưng lại so khác phái càng đáng sợ vô số lần. Huyết long tinh thượng dị tộc có chút là thú thể, có chút thì sinh ra tới chính là loại người hình. Cảnh giới tu luyện phân chia cùng liễu mị tu hành không sai biệt lắm. Đề dài cũng phân biệt là linh cơ, linh đan, linh anh. Mà tu vi cao nhất thì là vấn đỉnh, cùng thiên thần tinh nhân tiên cùng loại, bất quá nhưng không có nhân tiên thọ nguyên không nhiều hạn chế. Biết Ngao Khôn có một cái chưa dung hợp thân ngoại hóa thân. Còn tại huyết long tinh trên, Triệu Trạch cũng rốt cuộc minh bạch năm đó thanh niên tóc đen kia dụng tâm lương khổ. Nguyên lai, không phải thanh niên tóc đen không có năng lực, trực tiếp diệt sát này đáng chết Tam hoàng tử Ngao Khôn bản tôn, mà là Ngao Khôn bản tôn đã đem hắn gặp rủi ro tin tức thông qua thần hồn liên hệ báo cho bế quan bên trong thân ngoại hóa thân. Gia hỏa này bản tôn nếu là tử vong, hắn tu vi kia rất yếu, phân thân tất nhiên phát điên, thủy lam tinh cùng huyết long tinh gian cừu oán cũng liền triệt để kết. Mặc kệ chiến đấu khi nào bắt đầu, nhưng nhất định phải có một phương theo tinh không bên trong xóa tên. Nếu không chiến tranh chắc chắn vẫn luôn kéo dài tiếp. Thanh niên tóc đen có lẽ là có việc trì hoãn không được. Lại có lẽ là khinh thường đi tới huyết long tinh diệt sát dị tộc. Muốn đem này thủy lam tinh thượng sự tình lưu cho nơi này người đi giải quyết. Liền thi triển thủ đoạn nghịch thiên. Tính ra 3.000 năm về sau, hắn Triệu Trạch có thể hoành không xuất thế. Lúc này mới đem vốn chính là mặt chờ tu chân tinh địa cầu thế giới song song. Chia cắt phong ấn 9 thành 9, che giấu nơi này vị trí tọa độ. Cho đến bây giờ phong ấn tự hành phá vỡ, mới bị đối phương phái ra một chi hạm đội tìm được. Này đáp án có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng Triệu Trạch lại tin tưởng lúc này mới tiếp cận nhất sự thật. Nếu không có một số việc căn bản là giải thích không thông, mà nghĩ tới những thứ này về sau, hắn lại đối Lý Tuyết Nhi bây giờ tình trạng yên tâm không ít. Dù sao, một cái có thể đem phương viên vượt qua ngàn vạn dặm trung đẳng thế giới, chia cắt phong ấn thành tiểu tinh cầu, còn có thể thay đổi tinh không tọa độ, lại có thể suy tính mấy ngàn năm quá khứ đại năng. Đó là cái gì cảnh giới? Liền hoàng lão đều làm không được, mà bình thường tiên tôn, tiên đế lại không thể tùy tiện đánh vỡ vị diện bích chướng nhục thân hạ giới. Ngẫm lại Triệu Trạch liền rõ ràng, Lý Tuyết Nhi kia là gặp cực đại cơ duyên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.